truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Phong Lưu Pháp Sư. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Dẫu Long Linh Nhi đã có ý định trao thân cho Long Nhất để khiến hắn triệt để mê luyến nàng, nhưng hiện tại trong lòng nàng lại có sự biến hóa vi diệu. Vừa xong nàng đã hạ quyết tâm chuyện gì cũng dám làm, nhưng giờ đây nàng chỉ như một bé gái quen được nuông chiều, đến khi có việc thì sợ hãi bất an, đương nhiên lại càng xấu hổ nữa. Long Nhất nhìn gương mặt xinh tươi càng lúc càng đỏ hơn của Long Linh Nhi mà không nhịn cười nổi. Phản ứng của nàng khiến hắn thấy thật mãn ý, đây mới đúng là biểu tình mà nữ hài tử nên có. Trước đây nàng thoát y ngay trước mắt mình, mặc dù có no mắt thật đấy nhưng trong lòng lại phiền muộn dị thường. Hiện tại Long Linh Nhi đã có hảo cảm với hắn rồi, Long Nhất thầm nghĩ. Đưa một ly rượu hoa quả đến trước mặt Long Linh Nhi, Long Nhất cười nói, uống một chút rượu đi cho ấm người. Nàng xem mặt nàng đông cứng đến đỏ hồng lên rồi kìa. Mặt Long Linh Nhi lại càng đỏ hơn, cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch rồi lại rót cho mình thêm ly nữa uống cạn luôn, tựa hồ như đang vội việc gì không thể dừng được vậy. Long Nhất đến bên Long Linh Nhi ngồi, cảm thấy thân nàng run lên nhè nhè từng đợt, trong lòng trỗi dậy niềm thương cảm khó nói thành lời. Hắn giang tay ôm lấy eo nàng, khẽ cười nói, uống rượu chớ nên uống kiểu đó, không biết làm sao để uống cho thực sảng khoái à. Chiếc miệng rộng của Long Nhất đặt sát ngay tai của Long Linh Nhi, hơi thở nóng ấm thổi tới vành tai mẫn cảm của nàng khiến nàng lại run bắn từng cơn. Phải công nhận rằng, Long Nhất chính là một tay hảo thủ. Ngươi nói xem chẳng phải uống rượu đều như vậy sao? Long Linh Nhi hô hấp không ổn định, nói giọng nhỏ như muỗi kêu. Uống rượu ấy hả? Phải như thế này. Mắt Long Nhất ánh lên quang mang nóng bỏng. Hắn hớp lấy một hớp rượu nhưng không nuốt xuống mà đưa miệng mình ép lên cặp môi hồng của Long Linh Nhi. Trái tim thiếu nữ của Long Linh Nhi đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cảm thấy đôi môi mát lạnh, chiếc miệng nhỏ xinh đã bị Long Nhất chiếm lĩnh. Đầu lưỡi linh xảo của hắn khéo léo xuyên qua bờ môi tách hai hàng răng cửa ra. Từng tia mỹ tửu ngọt ngào nhẹ tuôn vào trong miệng nàng. Cứ như thế một ly rượu qua đường miệng đã được truyền hết cho Long Linh Nhi, lại còn có đôi dòng rượu quả kỳ tích làm sao chảy qua khóe miệng nàng xuống cổ ngọc rồi lại thấm lên áo lan ra bộ ngực vun cao của nàng. Hồi lâu, bờ môi hai người tách ra, cặp mắt Long Linh Nhi như mê đi, khí tức khiến người ta động tình trở nên dày đặc. Giờ nàng hiểu rồi chứ, uống rượu là phải như vậy. Long Nhất khẽ vuốt ve khuôn mặt rồi vành tai của Long Linh Nhi, khiến nàng run lên phát ra tiếng rên nhẹ nhẹ. Long Linh Nhi nhũn người ra tựa vào lòng Long Nhất, không còn chút sức lực nào nữa, chỉ nhắm chặt hai mắt đợi nam nhân xâm chiếm. Linh Nhi, hảo bằng hữu của nàng đi rồi chứ? Long Nhất đột nhiên khẽ hỏi. Mờ, vừa mới đi. Long Linh Nhi ngượng ngùng gật đầu nói rồi lại rúc sâu hơn vào trong lòng hắn. Vậy mình lên giường cùng tâm sự đi thôi, vậy nàng mới có thể hiểu được phu quân nàng thuần khiết thế nào. Long Nhất cười hắc hắc. Nói thật ra nhu cầu sinh lý của hắn đã đạt tới giới hạn rồi, bởi từ khi rời Tinh Linh Xâm Lâm tới nay chưa có chỗ phát tiết. Nếu thêm vài ngày nữa chắc hắn không chịu nổi nữa mà tự xử, như vậy còn gì là sảng khoái. Long Linh Nhi rụt lại khỏi lòng Long Nhất, lẩm nhẩm hai tiếng gì đó. Nhưng nhĩ lực của Long Nhất có thể nghe thấy rõ ràng, nàng vừa mắng hắn là sắc lang. Long Nhất bế Long Linh Nhi vào trong phòng ngủ, vừa đặt nàng lên chiếc giường êm ái. Long Linh Nhi đã lăn một vòng chui đầu vào trong gối không dám nhìn Long Nhất. Tiểu bảo bối Long Linh Nhi của ta, trước đây nàng dũng cảm lắm mà. Long Nhất cười khẽ, ngồi bên giường vuốt ve mái tóc nàng. Không ngờ câu này nói ra lại khơi dậy lòng can đảm của Long Linh Nhi. Sắc mặt đỏ gay chuyển sang phơn phớt hồng. Bất chợt nhào tới đè Long Nhất xuống, vừa hôn loạn lên mặt hắn vừa cởi bỏ y phục của hắn ra. Lần này Long Nhất có phần luống cuống chân tay, ngạc nhiên trước những động tác của Long Linh Nhi trên thân thể mình. Hồi lâu chưa bình tâm lại được. Hôn hít loạn lên một lúc, sự gan dạ của Long Linh Nhi lại hạ xuống thấp. Nàng chui đầu vào nách hắn, há miệng ra cắn cho hắn một nhát xuyên qua lớp y phục. Long Nhất vội triệt thoái nội lực hộ thể, không khỏi thầm cảm thán. Nữ nhân ơi, phải chăng cắn nam nhân cũng là do trời sinh? May mà Long Linh Nhi không dùng lực, chưa cắn ngập vào thịt. Linh Nhi, giúp ta cởi bỏ y phục nào. Long Nhất ngửi thấy mùi hương nữ nhi thoang thoảng trên người Long Linh Nhi, cảm thụ thân thể mềm mại tựa không xương của nàng trên người, dục vọng bắt đầu dâng lên, giọng nói cũng vì thế mà trở nên nghẹn lại. Long Linh Nhi toàn thân run lên, răng cắn vào môi dưới quỳ bên cạnh Long Nhất, hai bàn tay nhỏ nhắn lướt trên y phục của Long Nhất, vụng về cởi ra cho hắn. Y phục của nam nhân đâu có phức tạp. Rất mau, thân trên của Long Nhất bị thoát quang toàn bộ, lộ ra cơ ngực và cơ bụng tráng kiện. Giờ đây hắn chỉ còn lại một mẩu nội khố cuối cùng, tiểu Long Nhất đã bị kích thích vươn lên cao vút. Còn một mảnh nữa kìa, Linh Nhi. Long Nhất nói hơi nghẹn nghẹn, dục vọng như ngựa hoang vùng chạy hí vang. Long Linh Nhi cố bình ổn lại trái tim đang đập loạn nhịp, nín thở từ từ kéo nội khố của hắn xuống. Người tiểu huynh đệ đó liền bật dậy, bộ dạng hung dữ của nó khiến cho Long Linh Nhi kinh hãi bật thốt lên. Nàng chưa từng được trông thấy huynh đệ của Long Nhất. Lần ấy khi Long Nhất nhập vào thân thể Tây Môn Vũ Cường Bạo nàng thì nàng đã nhắm mắt lại. Làm sao mà biết tiểu tử này dễ sợ đến thế? Long Nhất không còn nhịn nổi nữa, lật người ép Long Linh Nhi xuống liền tay giải trừ toàn bộ vũ trang của nàng, làm lộ ra thân thể khiết bạch dụ nhân. Long Nhất cố nuốt một cục nước miếng, nhãn thần như lang sói tỏa ra u quang già khắp một lượt thân hình hoàn mỹ ấy, ngọc nhũ trắng mút như măng non mới mọc, tiểu phúc phẳng lì, hoa viên dày mịn như nhung, hết thảy đều mê người. Long Nhất chậm chậm vươn hai tay ra đặt lên ngọc nhũ mềm mại ấy, dùng lực khẽ nắm. Chịu đợt kích thích này, Long Linh Nhi nhất thời rên lên một trận, nhũ phong cứng vươn hẳn lên. Thân thể hùng tráng của Long Nhất áp lên, Long Linh Nhi thở hổn hển cắn chặt răng. Lang chảo của hắn không nơi nào không chạm tới, vuốt ve phần mẫn cảm dưới thắt lưng của nàng, sau đó hai thân thể sát lại với nhau. Khoảng cách giữa hai người giờ không còn gì ngăn cách nữa, trong giây phút này họ đến gần với nhau nhất. Hoa tàn hoa nở, mưa xuân mấy lần, thân thể mềm mại của Long Linh Nhi lên xuống như sóng cồn, mỗi lần đạt tới đỉnh của con sóng là một lần ngây dại bám chặt lấy hắn, miệng phát ra tiếng rên liên tục không dứt. Còn Long Nhất tuân thủ nguyên tắc đại khai đại hợp, tiến công lần sau kịch liệt hơn lần trước. Cuối cùng đến lúc Long Linh Nhi kêu lên một tiếng tiết thân hắn cũng đồng thời đưa quân tới nơi thẳm sâu nhất. Mây mưa đã qua, những sợi tóc nơi trán Long Linh Nhi bị mồ hôi dính chặt. Nàng nhắm hai mắt ngả vào lòng Long Nhất, thân thể lâu lâu lại run lên khe khẽ, hiển nhiên là dư âm của cao trào vẫn chưa dứt hẳn. Thở ra một hơi dài khoan khoái, linh hồn Long Linh Nhi từ trên mây từ từ hạ dần xuống, chậm chậm trở lại với thân thể. Nàng lặng im hưởng thụ sự ve vuốt dễ chịu trên lưng mình từ Long Nhất, cảm giác này khiến nàng thấy rất an tâm, phảng phất trong lòng trống rỗng không phải lo lắng điều gì. Tại sao chuyện trải qua trước đây lại thống khổ đến thế? Long Linh Nhi nghi hoặc. Nàng cố gắng suy nghĩ, chợt phát hiện ra cái đêm kinh khủng đó đã mờ đi trong tâm lý mình. Nàng đã lâu rồi không nhớ tới nó nữa. Nên biết rằng trước đây mỗi đêm nàng đều gặp ác mộng, chưa từng có giấc ngủ nào an lành. Long Linh Nhi nằm trong lòng Long Nhất ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng kết luận là do kế hoạch của nàng đã bắt đầu có tác dụng, do đó mọi thứ còn khá mờ nhạt. Nếu cứ như thế này, Tây Môn Vũ sẽ càng mê đắm ta chăng, sẽ yêu ta chăng? Bộ dạng vừa rồi của hắn như hận không thể ăn tươi nuốt sống ta vậy. Long Linh Nhi thầm nghĩ, nàng không tưởng tượng được rằng nàng đã ngày càng trầm mê Long Nhất hơn. Đột nhiên, sắc mặt Long Linh Nhi đại biến. Nghe nói làm chuyện vợ chồng sẽ nảy sinh mầm sống, nếu trong bụng nàng có tiểu hài thì phải làm thế nào? Đến lúc đó phải sinh hài tử cho hắn thì chẳng phải là sống không bằng chết sao? Tây Môn Vũ, chẳng nói xem chúng ta thế này liệu có thể có tiểu hài không? Long Linh Nhi có vẻ căng thẳng mở lời hỏi. Long Nhất cúi đầu nhìn Long Linh Nhi cười nhe cả răng nói, ngốc quá. Hiện giờ là chu kỳ an toàn của nàng đó, làm sao có tiểu hài được? Chu kỳ an toàn, chẳng làm sao biết được? Long Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. Long Nhất hết lời, lẽ nào phải nói cho nàng nghe điều tối cơ bản về sinh lý mà nữ sinh trung học nào cũng được dạy sao? Nói cho thiếp biết đi, thiếp muốn biết mà. ngọc thể của Long Linh Nhi cửa quậy loạn lên trong lòng hắn. Ngoan nào, Long Nhất hít một hơi thật sâu. Tiểu huynh đệ bắt đầu ngu ngốc động đậy rồi, vừa rồi bị mị lực của nữ hài vừa thấm nhuần mưa móc cuốn hút thì chịu sao nổi chứ. Mỗi một nụ cười đều thật mê người, xuân ý hiện rõ nơi đầu mày cuối mắt. Được được, ta nói cho nàng nghe là được. Chu kỳ an toàn chính là một tuần lễ trước và một tuần lễ sau khi hảo bằng hữu của nàng đến. Trong thời kỳ này không dễ dàng gì thụ thai, Long Nhất cung cấp cho Long Linh Nhi kiến thức sơ đẳng về khóa vệ sinh sinh lý. A, Long Linh Nhi hưởng ứng, vừa thấy vui vẻ lại vừa có chút gì đó mất mát. Hiểu chưa? Long Nhất cười hỏi. Long Linh Nhi gật gật đầu. Đã hiểu rồi thì mình thử thêm lần nữa đi. Long Nhất cười quái dị lại áp lên người Long Linh Nhi. Sóng cuộn ba đào, một trận năm nữ đại chiến lại được khai mạc. Ô u ở một bên mái nhà, Long Nhất và Long Linh Nhi hai người đang làm việc hoan ái giữa ban ngày. Bên mái hiên khác, Nạp Lan Như Nguyệt lại mày liễu cau lên, thần tình vô cùng sầu muộn. Nàng vừa nghe Lâm Na nói Phổ Tu Tư ngày mai phải đưa nàng ta và Long Linh Nhi ra ngoài tu luyện 3 tháng. Nhưng còn sự tình mà nàng nhờ cậy thì như thể hòn đá chìm xuống biển không chút động tĩnh gì. Vậy nàng làm sao yên lòng cho được? Ở Thương Lan Đại Lục ngoại trừ mấy vị đại ma đạo sư và kiếm thánh ra, sợ rằng không còn ai có thể ngăn trở cuộc chiến này. Tuy Nạp Lan đế quốc của nàng đang đứng mũi chịu sào, nhưng cuộc chiến này rồi sẽ cuốn cả Thương Lan Đại Lục vào trong đó. Nàng không tin rằng với nhãn quang của đại ma đạo sư Phổ Tu Tư mà không nhìn thấu vấn đề này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, thế cuộc không cách gì lay chuyển Lăng Phong khổ não. Nạp Lan Như Nguyệt bước vào thư phòng của Phổ Tu Tư, thấy ông đang ngồi vuốt bộ râu đỏ như lửa nhắm mắt trầm tư, phảng phất không phát giác ra nàng đã bước vào. Nhìn biểu tình của Phổ Tu Tư, trong lòng Nạp Lan Như Nguyệt không khỏi thấy hồi hộp, bắt đầu có dự cảm không hay. Phổ Tu Tư giáo sư, con đã tới. Nạp Lan Như Nguyệt khe khẽ mở lời, thần tình vô cùng căng thẳng. Phổ Tu Tư mở mắt ra mỉm cười, Như Nguyệt công chúa đã tới, mời ngồi, có chuyện ta muốn nói với công chúa. Nạp Lan Như Nguyệt ngồi lên chiếc ghế đối diện với Phổ Tu Tư, mỹ mục vừa có thần sắc kỳ vọng vừa thấp thỏm. Nàng hỏi, Phổ Tu Tư, về cuộc chiến tranh này, người đã liên lạc với các vị đại ma đạo sư và kiếm thánh rồi ạ? Phổ Tu Tư khẽ thở dài, mi trầm mắt khép, tựa hồ muốn nói điều gì. Nạp Lan Như Nguyệt thấy trong lòng chợt lạnh, xem dạng này thì sự việc đã gặp phải phiền phức lớn rồi. Như Nguyệt công chúa, ta phải nói thực. Ta vừa bàn luận và giao thiệp qua thư ma pháp với mấy vị đại ma đạo sư, kiếm thánh. Nhưng ngoại trừ thủy hệ đại ma đạo sư Thủy Linh Lung ra, thảy đều không muốn nhúng tay vào chuyện phân tranh của đại lục. Ai, chuyện này ta không giúp gì được rồi. Phổ Tu Tư thở dài. Ông đâu có muốn Thương Lan Đại Lục bị hãm nhập vào vòng chiến hòa. Lần này ngoại trừ lý do các vị đại ma đạo sư và kiếm thánh khác không nguyện ý ra, còn có nguyên nhân khác là hoàng đế của Mề Á Công Quốc cũng phản đối can dự vào chuyện này. Áp lực từ nhiều phía dồn ép, ông bất đắc dĩ phải buông tay. Nạp Lan Như Nguyệt lặng cả người đi. Nàng cung kính hành lễ với Phổ Tu Tư rồi nói, con biết Phổ Tu Tư giáo sư đã tận lực rồi, vô cùng cảm tạ người đã làm phiền người. Như Nguyệt công chúa không cần phải nói như vậy, ta không giúp được công chúa quả thực lấy làm hổ thẹn. Cục thế của đại lục căn bản là không cách nào lay chuyển nổi rồi, không hiểu Như Nguyệt công chúa có dự tính gì chưa? Phổ Tu Tư hỏi. Như Nguyệt công chúa khẽ lắc lắc đầu, tú mi nhíu lại khiến người ta trông mà đau lòng. Nàng nhẹ nhàng thốt, con còn có thể dự tính được gì đây? Chỉ còn mau trở về thôi. Chiến tranh đã không thể tránh khỏi, Nạp Lan đế quốc đâu có sợ ai. Nói xong câu này, khí thế trên người Nạp Lan Như Nguyệt tỏa ra khiến cho cả Phổ Tu Tư cũng cảm thấy kinh hãi. Thánh nữ Quang Minh giáo hội của Nạp Lan đế quốc quả nhiên không phải là một nhân vật đơn giản. Như Nguyệt công chúa hãy nghỉ lại đây một đêm rồi hạng đi, trời đã tối rồi. Phổ Tu Tư nói. Nạp Lan Như Nguyệt gật đầu, cáo từ rồi rời khỏi thư phòng. Ô u, hôm nay Thủy Nhược Nhan tâm thần bất định. Nàng cảm thấy sợ phải trông thấy Long Nhất ở đây, thu hết dũng khí mới dám tới lớp học. Ai ngờ tiểu tử đó trốn học. cả buổi sáng không thấy đâu. Trong lúc nàng giảng bài mắt cứ dõi lên bầu trời xa, trong lòng lửa giận bùng cháy. Thủy Nhược Nhan căn bản không có tâm tư giảng bài, chỉ giải thích vài câu chú ngữ rồi hướng dẫn một số nữ hài tự thực tập, còn mình thì ủ rũ đi về văn phòng. Hôm đầu tiên đến lớp thì khi phụ giáo sư, ngày thứ hai trốn học, thực sự có cái lý đó sao? Thủy Nhược Nhan đặt bịch một tiếng cuốn sách giáo khoa lên bàn, làm cho mọi thứ trên đó rung rinh. Thực ra nàng cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận đến thế. Hận hắn, cũng có chút, nhưng không hoàn toàn như vậy. Dù nàng đã 27-28 tuổi rồi nhưng đối với chuyện tình cảm nam nữ lại chỉ như một tờ giấy trắng, thậm chí có khi còn kém cả tiểu nữ hài. Ô u hết giờ học, Lăng Phong do dự bước đến tầng 3 thủy hệ ma pháp sư Ban A. Đêm qua nàng trở lại không thấy Long Nhất đâu mà đến giờ hắn vẫn chưa về khiến nàng dấy lên sự lo lắng trong lòng. Dẫu không muốn gặp nhân nhân ở thủy hệ ma pháp Ban A nhưng nàng vẫn muốn xem Long Nhất có đến lớp không. Lăng Phong vừa mới bước tới cửa lớp liền bị một nữ hài tinh mắt phát hiện, cười nói với nhân nhân ở bên cạnh. Nhân nhân, Bạch Mã Vương tử của ngươi tới tìm kìa. Nhân nhân vội ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Lăng Phong đang đứng nơi cửa lớp nhìn vào. Nàng vui sướng vội chạy tới. Tiểu tử này không lên lớp mà đi đâu rồi nhỉ? Lăng Phong không thấy Long Nhất lẩm bẩm nói một mình. Lăng Phong, chàng đến tìm thiếp à? Nhân nhân kích động nắm lấy cổ tay Lăng Phong, lập tức khiến cho nữ sinh cả lớp ồ lên. Nhưng nhân nhân đâu có quan tâm, trong mắt nàng chỉ có một mình Lăng Phong thôi. Lăng Phong ngớ người ra, khéo léo tránh thoát ngọc thủ của nhân nhân. Bây giờ mà phủi tay bỏ đi thì tổn thương tới lòng tự tôn của nhân nhân, đang có rất nhiều cặp mắt nhìn vào. Lăng Phong thở khẽ một hơi nói, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Gương mặt xinh đẹp của nhân nhân đỏ bừng lên, vội vã gật đầu, giữ lấy hắn, cùng đi xuống tầng, chỉ sợ hắn thay đổi ý định. Lăng Phong ngầm cười khổ, đây đúng là nàng đã tự mình chuốc họa vào thân, giờ thì làm thế nào mới thu lại được. Nếu để nhân nhân biết nàng thực sự cũng cùng là nữ hài, sợ rằng nhân nhân phát cuồng mất. Hai người đi tới một nơi an tĩnh ngồi xuống. Nhân nhân xấu hổ mà vui sướng ngắm nhìn Lăng Phong. Chờ đợi một năm giờ đã có được kết quả rồi chăng? Lăng Phong chù trừ hồi lâu, vừa định hỏi chuyện liên quan tới Long Nhất thì tay bị nhân nhân nắm chặt. Chỉ thấy nàng mặt đỏ bừng khẽ nói, Phong, thiếp thấy vui lắm, đa tạ chàng. Đợi đã. Lăng Phong vội ngắt lời, rút tay ra khỏi đôi ngọc thủ tươi mát ấy. Thông minh như nàng đương nhiên biết nhân nhân định nói điều gì, xem ra lần này hiểu nhầm lớn rồi. Nhân nhân cho rằng nàng ta được đưa ra đây có nghĩa Lăng Phong đã chấp nhận tình cảm của nàng ta rồi. Mờ, ta muốn hỏi nàng một chuyện. Tên xú tiểu tử Long Nhất đó hôm nay có đến lớp không? Lăng Phong hỏi. Cả buổi sáng không thấy hắn đâu. Nhân nhân lắc đầu đáp. Vậy rốt cuộc hôm qua đã phát sinh ra chuyện gì rồi sao mà cả trường đều rộn lên những tin đồn về lớp của nàng thế? Lăng Phong hỏi. Hôm nay nàng đến lớp mới được nghe đủ loại tin tức về chuyện giữa Long Nhất với Thủy Nhược Nhan giáo sư và các nữ sinh cùng lớp đập vào tai. Bất kể đi đến đâu cũng có học sinh đang bàn luận. Nhân nhân mặt đỏ lên, nhút nhát nhìn Lăng Phong. Bởi vì hôm qua nàng cũng bị tên Long Nhất xấu xa đó thâu tập. Băng phấn đã chui vào bên trong bộ ngực căng tròn của nàng. Thấy biểu tình của nhân nhân, Lăng Phong không khỏi lấy làm lạ. Lẽ nào tiểu tử Long Nhất đó chồng ghẹo được nữ sinh cả lớp? Thực sự là quá ư đáng bội phục. Đợi nhân nhân ấp a ấp úng kể hết chuyện diễn ra trong giờ thực hành hôm qua cho Lăng Phong. Lăng Phong nhìn không nổi mỉm cười. Tiểu tử này cũng thật là quá ác ôn đi. Ai ngờ còn nhét băng vụn vào trong ngực của cả giáo sư lẫn nữ sinh cùng lớp. Chỉ có kẻ mật lớn tài trời như hắn mới có thể làm được thôi. Đến giờ lên lớp rồi. Chúng ta trở về thôi. Lăng Phong nói xong liền bước về hướng tòa nhà của cao cấp ma pháp hệ. Lăng Phong, chàng đợi đã. Nhân nhân mặt tái đi cất tiếng gọi Lăng Phong dừng lại. Chạy đến trước mặt Lăng Phong, nhân nhân run run giọng hỏi. Lăng Phong, chàng gọi thiếp ra là để hỏi chuyện của Long Nhất à? Không phải đến tìm thiếp sao? Lăng Phong ngượng ngùng nhìn nhân nhân, thở khẽ một hơi nói, xin lỗi, ta đến là để xem Long Nhất có tới lớp không. Ta và nàng không được rồi, nam nhân tốt trên thế gian này nhiều lắm, sao cứ phải cố chấp như vậy. Hỗn đản, thiếp hận chàng. Nhân nhân mắt lệ rưng rưng nhìn Lăng Phong hồi lâu rồi lau khô nước mắt bỏ chạy, để lại Lăng Phong cười khổ xoa xoa mũi. Ô u còn Long Nhất với Long Linh Nhi lại ở trong lữ điếm đại chiến thêm mấy hiệp nữa, từ sáng chiến đấu tới hoàng hôn mới chịu dừng, thu binh dưỡng sức. Long Linh Nhi đã thành một con lươn lười biếng co tròn trong lòng Long Nhất, đến một ngón tay cũng không muốn động đậy nữa. Long Nhất hô hấp nặng nề, Long Linh Nhi này vẫn còn muốn cùng hắn gõ nhịp, từ sáng đến giờ chưa nghỉ chút nào, đến cơm trưa cũng không ăn. Kinh qua một phiên khổ chiến mới có thể khiến nàng bãi binh. Cứ cái kiểu lao động tốn sức này nữa, dạ dày hắn đói không chịu nổi mất. Linh Nhi, nàng có đói không? Ta đi kiếm mấy thứ về đây. Long Nhất hỏi Long Linh Nhi đang ở trong lòng mình. Long Linh Nhi khẽ ừ một tiếng, đến nói cũng không còn sức nữa rồi. Long Nhất đứng dậy bước xuống giường mặc vào y phục, ra ngoài mua mấy món ăn gói vào mang về. Thấy Long Linh Nhi đã chìm vào giấc ngủ, không nỡ gọi nàng tỉnh dậy, hắn bèn để đồ ăn bên cạnh rồi nhẹ bước ra ngoài lữ điếm. Ban đêm ở Mề Á công quốc quả thực mê người, đại lộ rộng lớn hai bên đầy các ngọn đèn ma pháp tỏa sáng, rực rỡ lóa cả mắt, người đi đường thuộc nhiều chủng tộc khác nhau đi đi lại lại. Tất cả hình thành nên một phong cảnh mà chỉ Mề Á công quốc mới có. Bước đi một lúc, Long Nhất đột nhiên dừng lại bởi hắn vừa nhìn thấy một hình vẽ quen thuộc, một con phượng hoàng hồi sinh. Đây chính là dấu ấn của phượng hoàng gia tộc. Do mối quan hệ với Ngu Phượng nên hắn cảm giác rất thân thiết với dấu ấn này. Đây là một cửa hiệu trong tổ hợp của phượng hoàng gia tộc, chuyên bán các loại vật trang sức ma pháp thuộc đẳng cấp khác nhau. Chỉ thấy người chen chúc nhau là biết sinh ý nơi này tốt phi thường. Nhà đầu này không biết giờ đang làm gì nhỉ? Có nhớ đến ta chăng? Long Nhất không khỏi nghĩ ngợi. Trong đầu hiện lên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy anh khí của Ngu Phượng. Thêm vào đó là hỏa hồng giáp bao bọc chặt lấy thân hình bốc lửa của nàng. Tạo nên một nhiệt lực tỏa ra khắp xung quanh. Nàng đi đến đâu cũng thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn. Những điều ấy cứ dần dần hiện về. Long Nhất không khỏi khẽ mỉm cười. Đúng lúc này, Long Nhất chợt trông thấy hai thân ảnh quen thuộc. Một nàng mặc y phục tế tự khiết bạch mang mảng che mặt. Một nữ hài thanh tú mặc y phục màu xanh lục của thị nữ. Họ chính là Nạp Lan Như Nguyệt và thị nữ Tiểu Thúy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, tính toán của Nạp Lan Như Nguyệt tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Long Nhất. Nạp Lan Như Nguyệt dừng lại quay đầu nhìn. Vừa thấy Long Nhất đứng cách đó không xa mỉm cười nhìn mình, nhãn thần của nàng thoáng qua một sắc thái lạ lùng rồi xấu hổ tránh khỏi ánh mắt hắn. Chuyện ướt át xảy ra mấy ngày trước trong phòng tắm đâu thể nào đẩy đi khỏi dễ dàng được. Long Nhất bước tới cười nói, thật là trùng hợp. Như Nguyệt công chúa hôm nay có hứng đi dạo ha. Như Nguyệt cố gắng ép lại sự ngượng ngùng, ánh mắt bình tĩnh nghênh tiếp ánh mắt Long Nhất, khẽ đáp, phải rồi. Thực trùng hợp, ngày mai phải đi rồi nên mới đi mua chút nhu phẩm. Mai đi rồi sao? Chuyện của nàng tốt đẹp chứ? Long Nhất hỏi. Nạp Lan Như Nguyệt hít một hơi sâu, ảo não lắc đầu. Chuyện đó sợ rằng không giải quyết nổi rồi. Tình thế bây giờ rất căng thẳng, ta phải trở về rồi. Ánh mắt của Long Nhất loáng lên, hiểu rằng nàng đề cập đến chiến tranh giữa Nạp Lan Đế Quốc và Ngạo Nguyệt Đế Quốc. Dựa vào nhãn quang của Long Nhất tất nhiên không khó nhìn ra được chiến sự song phương đã phát triển tới mức này là do có kẻ thúc đẩy đằng sau. Nhưng còn Cuồng Long Đế Quốc đóng vai trò gì trong trường chiến tranh này thì hắn không có hứng quan tâm tới. Như vậy chúc nàng thuận buồm xuôi gió. Ta đã làm phiền nàng rồi. Cáo từ. Long Nhất vẫy vẫy tay quay người muốn đi khỏi. Hắn không phải là đấng cứu thế. Quản chuyện chiến tranh làm gì chứ. Đợi đã. Nạp Lan Như Nguyệt đột nhiên đuổi đến nắm giữ lấy tay áo hắn. Còn có chuyện gì vậy hả Như Nguyệt công chúa? Long Nhất hỏi, ánh mắt nhìn Nạp Lan Như Nguyệt chăm chú, khẽ kéo ngọc thủ của nàng ra khỏi y phục mình. Nạp Lan Như Nguyệt mau lẹ rụt tay lại,

Còn nếu lão đầu gọi ta về đúng như nàng nói, ta cũng không nhất định phải về. Còn nàng, nếu muốn cùng Cuồng Long đế quốc kết minh, sao còn không mau về chuẩn bị đi? Long Nhất lãnh đạm nói. Nạp Lan Như Nguyệt ngây ra nhìn Long Nhất, ưu tư thở ra một hơi, dịu dàng nói. Chúng ta cũng coi như là người quen của nhau, ngươi không thể giúp ta được hay sao? Long Nhất cười khổ nhún vai. Nàng biến thành ngọt ngào từ lúc nào vậy? Mẹ Á Hoàng hậu liên tâm muốn hắn giúp, vị công chúa của Nạp Lan đế quốc này cũng muốn hắn giúp. Nếu ngươi cần gì hãy cứ tự nhiên đề xuất, chuyện nào cũng có thể thương lượng mà, phải không? Nạp Lan Như Nguyệt khẽ nói. Long Nhất mỉm cười. Hắn vẫn cho rằng vị công chúa của Nạp Lan đế quốc lại còn là thánh nữ phải có gì khác với người thường, chẳng qua cũng chỉ đến thế, đặt mối quan hệ vào trong những ràng buộc về ích lợi khiến cho người ta không thấy thích thú. Hắn chỉ thích ái tình có tình yêu đích thực trong đó, còn bị pha tạp bởi thứ gì khác thì xin miễn. Nếu như nàng làm nữ nhân của ta, vậy ta khả dĩ còn xem xét lại. Long Nhất cười hắc hắc, nhịn không nổi muốn trêu đùa nàng một bận, để coi Nạp Lan Như Nguyệt có thể hy sinh thân thể vì quốc gia hay không. Nạp Lan Như Nguyệt nghe lời của Long Nhất xong sắc mặt vừa xanh vừa đỏ, nàng nghiến răng nói, ngươi rõ ràng, vọng tưởng, ta tuyệt đối không thể bán mình, ngươi nhân cơ hội người khác gặp nguy như thế, không thấy ti bỉ lắm sao? Nạp Lan Như Nguyệt căm hận, ti bỉ, nàng tốt xấu gì cũng là người trong hoàng tộc, điều kiện ta đưa ra thực sự là ti bỉ sao? Phụ thân nàng để đạt được mục đích từng bắt nữ nhân trong những gia đình người dân lương thiện để làm lễ vật tặng cho người ta. Khi đó sao nàng không mắng ông ta ti bỉ? Theo gió mưa luân hồi lưu chuyển, hôm nay đến lượt nhà nàng. Nếu người đàm luận với ta là phụ thân nàng, ta dám đánh cuộc ông ta sẽ không nói hai lời mà giao ngay nàng ra làm nữ nhân của ta. Long Nhất cười hắc hắc nói. Nạp Lan Như Nguyệt mặt tái đi, nắm đấm nhỏ bé co chặt lại tới mức chỉ còn sắc trắng. Mỗi một câu của Long Nhất đều như cự thạch ngàn cân đè nặng vào tim, khiến cho nàng thấy ngực mình bị nén ép muốn thổ huyết. Nàng cố hít mấy hơi thật sâu, đột nhiên cảm giác bản thân mình thực sự quá đạo đức giả. Trước đây đối với những nữ tử bị cấp làm lễ vật nàng còn đồng tình nữa, chuyển tới nàng thì lại không chấp nhận được, thấy như bị vũ nhục. Hoàng tộc không có tình thân, Nạp Lan Như Nguyệt hiểu rằng nếu như có thể kết minh cùng Cuồng Long đế quốc, phụ hoàng của nàng tuyệt đối không do dự chút nào đưa nàng ra làm vật hy sinh. Mặc cho nàng có chân trong Quang Minh giáo hội, nhưng đây lại chính là việc liên quan tới vận mệnh của cả Nạp Lan đế quốc. Nàng tuy là thánh nữ Quang Minh giáo hội, nhưng trước tiên nàng là công chúa của Nạp Lan đế quốc. Còn Quang Minh giáo hội lại không thể nào can thiệp vào chuyện của hoàng tộc được. Ta không có thời gian nói chuyện cùng nàng ở đây nữa. Bảo bối thân thiết của ta còn đang đợi. Long Nhất nói xong rồi đang muốn phi thân ly khai. Nạp Lan Như Nguyệt lách người tới giữ lấy tay áo hắn. Kinh hoàng gọi, ngươi gượng đã. Long Nhất kinh ngạc quay người lại hỏi, lẽ nào nàng nguyện ý? Nếu ta nói ta nguyện ý, ngươi có thể xúc tiến cho Nạp Lan đế quốc và Cuồng Long đế quốc kết minh thành công không? Nạp Lan Như Nguyệt tức tối nói, răng cắn vào môi dưới muốn bật máu. Ta chỉ nói là có thể xem xét. Long Nhất hờ hững nói. Hắn không phủ nhận, mỹ nữ ai chẳng thích, nhưng hắn lại không ưa cách thức này. Ngươi trêu đùa ta. Nạp Lan Như Nguyệt hét lên. Đâu có, vừa rồi ta nói đúng là như vậy. Còn như nàng không muốn nghĩ thế, ta đâu còn cách nào khác. Tạm biệt. Long Nhất tránh khỏi bàn tay của Nạp Lan Như Nguyệt, cười sảng khoái, chân khẽ điểm đã biến mất trong màn đêm. Tên hỗn đản, đừng hòng ta gả cho ngươi, đời nào ta muốn gả cho ngươi chứ. Nạp Lan Như Nguyệt nghiến răng nói. Thực ra trong lòng nàng biết rõ, nếu như lần này phụ hoàng đàm phán cùng Cuồng Long đế quốc hẳn 10 phần đến 8, 9 nàng được đưa ra con bài trao đổi. Mấy tỷ muội của nàng cũng đều đã thành vật hy sinh chính trị rồi, chỉ còn lại nàng là công chúa chờ ở khuê môn thôi, đến lúc không thể nào tránh khỏi. Nếu như Long Nhất chậm chậm bay lơ lửng trong bầu trời đêm, gió lạnh thổi tới, nụ cười xấu xa trên mặt hắn cũng đã thu liễm lại. Đột nhiên hắn nhớ tới mấy nữ nhân đó vô cùng, đấy đều là tình cảm chân chính không pha chút tạp chất nào. Ti Bích, Lãnh U U, Ngu Phượng, Lộ Thiên Á, còn có cả Vô Song nữa, họ đều là nữ nhân cùng hắn trải qua hoạn nạn, sinh tử có nhau. Long Nhất cứ nghĩ ngợi như thế, trở về lữ điếm lúc nào không hay. Vừa mở cửa bước vào phòng, hắn trông thấy Long Linh Nhi không biết đã tỉnh lúc nào, đang ngồi trên giường lau nước mắt. Thấy Long Nhất bước vào, nàng vội dùng chăn che mặt. Linh Nhi, sao nàng khóc? Long Nhất ngồi lên giường âu lo hỏi, tay gỡ tấm chăn ra nhưng Long Linh Nhi không chịu buông tay. Long Nhất thấy nàng không chịu bèn ôm lấy cả người nàng lẫn chăn vào trong lòng mình khẽ nói, mau chui ra nào không thì nghẹt thở đó. Nghẹt thở không cần chàng quản, thiếp không muốn nhìn thấy chàng. Giọng nói sầu muộn của Long Linh Nhi truyền ra từ trong chăn. Long Nhất không khỏi cười khổ, chuyện gì đây? Nữ nhân sao lại khó hầu đến thế? Vừa mới đây còn đắm đuối bên nhau mà. Vừa mới ra ngoài một vòng mà nha đầu này đã trở mặt không thèm nhận biết rồi. Long Nhất thấy trong lòng mệt mỏi, thêm vào đó nhớ tới mấy nữ hài không ở bên mình, trở về lữ điếm thì Long Linh Nhi lại không hiểu sao sinh ra bực bội, tự nhiên thấy buồn bã chán nản. Hắn đặt Long Linh Nhi lại trên giường, bước khỏi buồng ngủ tới phòng khách quăng mình lên trường kỷ mở bình rượu ra tu một hơi. Long Linh Nhi vội ra khỏi chăn, thần tình vừa khủng hoảng vừa ủy khuất. Nàng tỉnh giấc phát hiện Long Nhất không ở bên cạnh, trong lòng liền thấy trống rỗng rất khó chịu, đợi mãi không thấy về nên nảy sinh cảm giác bị bỏ rơi, ủy khuất khóc lên thành tiếng. Thấy Long Nhất về nàng rất vui mừng nhưng nữ nhân vốn dễ xấu hổ khiến nàng không nói nên lời. Thấy bóng lưng cô tịch của Long Nhất ngồi lên trường kỳ đang nốc rượu liên tục, Long Linh Nhi cảm thấy trong lòng rất không yên bèn ra khỏi phòng ngủ đến bên hắn. Đừng uống nữa. Long Linh Nhi bẽn lẽn giữ tay Long Nhất lại. Nhưng Long Nhất ở vào lúc uống đang hăng, vô ý vung tay ra. Khí lực của hắn làm sao pháp sư yếu đuối như Long Linh Nhi bì được. Nàng bị đẩy ngã ngồi lên ghế. Xin lỗi. Long Nhất lập tức ý thức được mình làm gì, vội giữ lấy bờ vai gầy của Long Linh Nhi nói lời tạ tội. Long Linh Nhi vốn đang ủy khuất lệ hoa rơi đầy nghe lời xin lỗi ôn nhu ấy, không khỏi nức nở thành tiếng, lễ châu cứ thế trào ra liên tục khiến người ta vô cùng thương cảm. Long Nhất khẽ thở dài ôm nàng vào lòng an ủi. Ai ngờ càng an ủi Long Linh Nhi khóc lóc càng thương tâm hơn. Long Nhất day day nơi huyệt thái dương không nói gì thêm nữa, chỉ tĩnh lặng ôm lấy nàng.